quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, chương 92 trống rỗng xuất hiện Nam Hải cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử. Tiểu Nam Hải mẫu thân thấy Duật Cửu Âm ra tới. Chạy nhanh tiến đến trước mặt hắn. Đừng có gấp, trước cùng ta nói tình huống. Duật Cửu Âm cẩn thận kiểm tra rồi một chút Nam Hải thân thể. Không có ngoại thương, sinh hồn thoạt nhìn cũng không giống như là bị thứ gì ác ý câu đi. Đảo có điểm như là cực độ kinh hách lúc sau làm cho sinh hồn tán loạn. Trọng điểm là, Duật Cửu Âm mẫn cảm nhận thấy được này hai mẹ con khí vận không đúng. Hình như là bị thứ gì cắn nuốt giống nhau. Suy bại lợi hại, nói như vậy, trừ phi xuất hiện trọng đại thất đức, nếu không người khí vận sẽ không đột nhiên hạ thấp. Ở liên tưởng đến câu lưu trong phòng trình điềm mẫu thân công đạo chuyện này. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liếc nhau, cảm thấy 8/9/10, gia nhân này cũng gặp để thở vận quỷ kế, mà Nam Hải mẫu thân miêu tả càng là nghiệm chứng Duật Cửu Âm cùng Dung Tình phỏng đoán. Chỉ có thể nói buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Manh mối tới, thì thật không chỉ là ta nhi tử, ngay cả ta cùng trượng phu cũng cảm thấy không thích hợp. Chúng ta giống như bị thứ gì theo dõi. Chẳng sợ dọn ra khỏi phòng tử đi khách sạn đều không được. Kia đồ vật sẽ vẫn luôn đi theo, hình như là sợ hãi tới rồi cực điểm. Nam Hải mẫu thân theo bản năng ôm lấy chính mình bả vai. Sự tình là từ hai chú trước bắt đầu, ngay từ đầu. Nàng phát hiện chính mình đồ trang điểm đột nhiên giảm xuống thực mau. Có người dùng nàng son môi, ăn cơm thời điểm, cũng cảm thấy đồ ăn giảm xuống tốc độ không thích hợp. Giống như là trên bàn còn có những người khác cùng nhau ăn giống nhau. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình quá đến sơ ý hoặc là nào đó hầu gái tay chân không sạch sẽ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Không qua mấy ngày, mấy cái hầu gái thế nhưng cùng nhau tới tìm nàng đem quản gia tố cáo. Nói là hoài nghi quản gia trộm đồ vật, còn có dình coi, ta lúc ấy liền rất kỳ quái. Quản gia là từ nhỏ nhìn ta lão công lớn lên, hiện tại số tuổi lớn, tương đương với là dưỡng lão, ngay cả sổ tiết kiệm đều là đặt ở ta lão công trong tay. Ngài nói như vậy lão gia tử, sao có thể sẽ trộm đồ vật, hơn nữa là ăn vụng, còn có quần áo, đến nỗi dình coi liền càng không có thể, tuy rằng chúng ta hai vợ chồng lấy không ra cái gì chứng cứ. Nhưng hắn đích xác không phải người như vậy, sao lại ta lão công hoài nghi là này mấy cái hầu gái. Trông coi tự trộm, liền cân nhắc đem các nàng mấy cái khai trừ, hơn nữa trộm ở nhà trang theo dõi. Nhưng chụp được tới nội dung lại không thể tưởng tượng, vài thứ kia, là chính mình hư không tiêu thất, giống như là xuất hiện một cái nhìn không thấy hắc động. Mấy thứ này bị kéo đến hắc động, đã không thấy tăm hơi. Hai chúng ta lập tức liền luống cuống, nhưng lúc ấy băn khoăn đến tình huống đặc thù, liền ai cũng không có ra bên ngoài nói, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chính là như vậy một cái trần chờ, mới khiến cho liên tiếp bi kịch Nam Hải mẫu thân trên mặt tràn đầy tự trách. Liền ở một vòng trước, có một cái hầu gái thay quần áo thời điểm, đột nhiên bị người sờ soạng một phen, nàng lập tức thét chói tai ra tiếng, lúc này ở lầu một quản gia nghe thấy, còn tưởng rằng là gặp tạc, chạy nhanh liền lên rồi. Đã có thể ở hắn hướng trên lầu chạy thời điểm, lại bị một cái từ lầu hai lao xuống tới đồ vật cấp đụng vào trên người. Trực tiếp từ trên lầu đâm đi xuống. Người như thế nào biết là đâm đi xuống? Duật Cửu Âm nghe được rất nhỏ. Ngài xem cái này, Nam Hải mẫu thân lấy ra di động. Cấp Duật Chín Âm nhìn một đoạn theo dõi. Video giám sát, lão quản gia trên quần áo rõ ràng xuất hiện một người tay ấn ký. Giống như là có một người nghênh diện đụng phải đi lên. Đem hắn đẩy xuống giống nhau. Nhìn không thấy người, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình đối diện. Cảm thấy Nam Hải nhà này tao ngộ. Liền cùng năm đó Mục Điềm ra kém vô dị. Chẳng qua, rõ ràng muốn cùng nhà bọn họ đổi mệnh kia người nhà. So chính ra người càng ác độc. Trình ra người là ăn trụ lấy, nhà này đã tới rồi hại nhân tính mệnh nông nỗi. Sao lại đâu, sao lại chúng ta tìm huyền học hiệp hội, nhờ người cầu cố lão gia tử, nhưng là cố lão thái vội, cũng chỉ làm người cho chúng ta tặng một lá bùa lại đây. Đã có thể ngày đầu tiên là hữu dụng, tiếp theo kia đồ vật có thể là biết chúng ta không thể thế nào. Ngược lại làm trầm trọng thêm monster, Dung chắc nghe đến đó phản ứng lại đây không thích hợp. Từ từ, các ngươi ngay từ đầu liền biết trong nhà có vấn đề. Đúng vậy, vậy ngươi như thế nào tới tìm ta nói là hài tử trong lòng có vấn đề, Dung chắc bản. Năng cảm nhận được vi diệu, ngài đừng hiểu lầm, ta nhi tử tình huống ngài cũng thấy. Nếu không phải ngài giúp đỡ thư giải chỉ sợ hiện tại đã điên rồi. Hắn nguyên bản liền thẹn thùng, lại bị trong nhà thứ này làm cho càng thêm mẫn cảm ni hắn cả ngày đều ở khóc. Liền nhà trẻ cũng không dám đi, không phải muốn mượn trợ ngài đương ván cầu. Nếu ngài hôm nay không nói, chúng ta thật không biết ngài cùng Dung thiếu còn có giật tiên sinh quan hệ. Đến nỗi kia sẽ cất giấu, cũng là sợ ngài đem chúng ta trở thành bệnh tâm thần. Rốt cuộc loại sự tình này. Nam hài mẫu thân nói, nước mắt liền nhịn không được đi xuống lưu, nàng là cái thực yêu nhã nữ nhân, mặc dù nghèo túng, trước mặt ngoại nhân cũng không muốn phạt nhìn quá chất vật. Dung chắc nghe xong cũng không đang nói cái gì, hắn nguyên bản truy vấn là sợ nữ nhân này có khác sở đồ. Xác định không phải lúc sau, cũng có thể đủ an tâm không ít, Dung tình cùng ruột cửu âm cũng đồng dạng minh bạch hắn ý tứ. Nghe xong nam hài mẫu thân giải thích, cũng thực nhanh có ứng đối phương pháp, mặt khác đều có thể phóng một phóng. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem hài tử mất đi sinh hồn tìm trở về. Sinh hồn thời gian dài ly thể, dễ dàng đối linh hồn tạo thành tổn thương. Một khi tự do bên ngoài sinh hồn tán loạn, hài tử đời này cũng liền xong rồi. Ta trước đi theo bọn họ trở về nhìn xem, Dung Dung ngươi. Ta lưu tại bên này bài tra tư liệu, trước tìm ra muốn cùng nhà bọn họ đổi mệnh người kia, Dung tình thực mau minh bạch ruột cửu âm ý tứ. Là tưởng binh chia làm hai đường, hắn đi cứu người, làm chính mình đem có thể cùng nam hài ra đổi mệnh đầu sỏ gây tội tìm ra. Liền như vậy, Dung tình lưu tại đặc án tổ, mà ruột cửu âm tắc cùng nam hài mẫu thân cùng nhau thượng Dung chắc xe. Trên xe, ruột cửu âm cẩn thận hỏi hai tử ném hồn chi tiết. Đều là ta cùng ta lão công sai, nữ nhân cố nén lệ ý. Phía trước Dung đại phu dặn dò, nói hai tử hiện tại nhất yêu cầu chính là cảm giác an toàn. Cho nên ta cùng hắn ba ba mấy ngày nay liền vẫn luôn che chở hắn. Kết quả ta trung gian tiếp điện thoại đi ra ngoài, hắn ba bởi vì công tác quá mệt mỏi ngủ, liền như vậy một sai mát. Kia nhìn không thấy đồ vật lộng một con đặc biệt đại con rán ra tới. Trực tiếp nhét vào hài tử trong miệng, sau đó liền đem hài tử dọa hôn mê, như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, ta nhi tử. Ta nhi tử hắn sẽ có việc sao? Nam hài mẫu thân đã sắp hỏng mất, hơn nữa này sẽ ít người, cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia yếu ớt, người trước đừng có gấp. Một hồi đến nhà ngươi đang xem xe monster, ruột cửu âm an ủi nàng vài câu. Mà nam hài gia cũng gần trong gang tấc, là trong thành thị tiêu chuẩn tiểu biệt thự. Trang hoàng cũng là ấm áp tình tú cái loại này. Mời ngài vào, ta lão công liền ở trên lầu, nam hài mẫu thân thực khách khí. Mà chờ ruột cửu âm bọn họ vào nhà lúc sau, nam hài phụ thân cũng thực mau từ trên lầu xuống dưới. Nhìn hắn ở nam hài mẫu thân dưới sự trợ giúp, gian nan từ trên lầu xuống dưới, ruột cửu âm rốt cuộc minh bạch vì cái gì là mẫu thân một người mang theo hài tử qua đi. Nguyên lai này nam hài phụ thân chân giống như có vấn đề. Vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, thực xin lỗi, ta tháng trước ra một hồi tai nạn xe cộ, hiện tại còn ở thời kỳ dưỡng bệnh. Bằng không hẳn là tự mình tới cửa bái phòng, một tháng trước ra tai nạn xe cộ. Ruột cửu âm nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, so với nam hài cùng nam hài mẫu thân, nam hài phụ thân khí vận hiển nhiên suy bại đến càng thêm lợi hại. Nếu không phải nguyên bản phúc vận cao chiếu, hiện tại khả năng đã chết oan chết uổng. ai cũng là tai bay vạ gió. Đối diện xe buýt tài xế say giá, ta đã bị liên lụy, nhắc tới chuyện này. Nam hài phụ thân cũng là lòng còn sợ hãi, mà giật cửu âm cũng cẩn thận hỏi không ít tường quang chi tiết. Nhưng mà nhất lệnh giật cửu âm kinh ngạc, kỳ thật vẫn là nam hài phụ thân xuất thân, thế nhưng là nông thôn ra tới. Nhưng lệnh người kính nể chính là, tuy rằng gia cảnh không phải như vậy giàu có, nhưng là nam hài phụ thân lại là một cái tương đương nỗ lực thà có tài hoa người. Đại học trong lúc liền bắt đầu tự chủ gây dựng sự nghiệp. Chờ đến tốt nghiệp đại học lúc sau, trong tay tiểu công ty game đã hô mưa gọi gió. Nam hài mẫu thân là ngay lúc đó hệ hoa, nhà mẹ đẻ kinh thương, cũng là tương đương giàu có. Đối với nam hài phụ thân cũng không có gì ghét bỏ ý tứ. Ngược lại tất cả đều cùng khuê nữ giống nhau, nhìn chúng nam hài phụ thân năng lực cùng đảm đương, không chỉ có ở hôn sự thượng thập phần duy trì, hơn nữa ở công tác thượng cũng giúp con rể không ít vội. Không sợ ngươi chê cười, ta có thể có hôm nay đều là dựa vào lão bà cùng lão trượng cột. Trong vòng nhận thức cũng đều nói ta may mắn, đương nhiên, ta cũng thật là may mắn, có như vậy ái nhân, nói như vậy. Ghen ghét ngươi hẳn là có không ít, khẳng định là không ít, nam hài phụ thân nói, trong mắt khó hơn nhiều vài phần kiêu ngạo, hắn lặng lẽ cầm nam hài mẫu thân tay, cùng nhau đặt ở nhi tử trên đầu, tuy rằng như cũ lo lắng hài tử an nguy, nhưng người một nhà không khí lại là thập phần ấm áp. Ruột cửu âm không có quay dày bọn họ, mà là đem mới vừa rồi nam hài phụ thân nói nội dung sửa sang lại một chút. Chia dung tình, thuận tiện nói cho hắn trước từ nam hài phụ thân giao hữu nghị huống bắt đầu tra khởi. Tốt nhất là cái loại này nguyên thủy gia đình bối cảnh không sai biệt lắm. Nhưng là cuối cùng lại biến thành xã hội tầng dưới chót cái loại này. Lại cẩn thận hồi ức một chút nam hài người một nhà nói chi tiết. Ruột cửu âm lại cấp dung tình bỏ thêm một cái. Ly dị, ruột cửu âm bên này vội vàng cấp dung tình cung cấp manh mối. Mặt khác một bên, trong nhà hầu gái cũng bưng trà cấp khách nhân đưa lên tới. Liền ở nàng tới gần ruột cửu âm thời điểm, ruột cửu âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp theo trở tay liền đem trên tay nàng chén trà đánh rớt trên mặt đất. Tiên sinh ngài, hầu gái hoảng sợ, theo bản năng muốn sau này lui, nhưng lại bị ruột cửu âm khống chế vô pháp di động. Tiếp theo liền kinh ngạc mở to mắt. Không chỉ có là hắn, bao gồm Dung Trác cùng nam hài cha mẹ đều nhịn không được sau lưng chợt lạnh. Kia cái ly nơi nào là nước trà, rõ ràng nằm chính là một con huyết nhục mơ hồ đại chuột. Ta không biết, hầu gái nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, nhưng ngay sau đó, ruột cửu âm liền hướng tới trong không khí một vị trí đột nhiên duỗi tay bắt một phen. Làm sao vậy? Nam hài cha mẹ đã khẩn trương không được, đến nỗi cái kia tiểu nữ song càng là mau khóc ra tới. Bọn họ trơ mắt xem, ruột cửu âm giống như trống rỗng bắt được một người hình thủ đoạn. Sau đó hung hăng đem hắn từ nhìn không thấy trong không gian lôi ra tới. Hung hăng mà ném tới trên mặt đất, tiếp theo trở tay một lá bùa đánh tiếp, nháy mắt một cái xa lạ tiểu nam hài mặt xuất hiện ở giữa không trung. Trên mặt hắn cùng trên tay đều dơ hề hề, hơn phân nửa là ruột cửu âm quăng ngã kia một chút rơi quá tàn nhẫn. Hắn trong lỗ mũi không ngừng ra bên ngoài đổ máu, nhưng dù vậy, nhìn chằm chằm ruột cửu âm ánh mắt, lại vẫn như cũ tràn ngập oán hận. Nhưng bất quá ba giây, tiểu hài tử liền trống rỗng cùng biến mất. Hắn chính là nhà ta cái kia đồ vật sao? Nam hài một nhà đều thập phần kinh ngạc. Bởi vì cái này tiểu hài tử thoạt nhìn cũng không như là truyền thuyết trung lệ quỷ hoặc là oan hồn. Ngược lại có điểm như là bình thường tiểu hài tử, chính là cha mẹ không thế nào coi trọng, chiếu cố không tốt, thả sinh hoạt hoàn cảnh nghèo khó cái loại này. Nhưng ruột cửu âm không trả lời, mà là cực kỳ cẩn thận ở trong phòng dạo qua một vòng. Hắn cảm thấy sự tình xa so với hắn não bổ muốn nghiêm trọng. Nếu nói Trình gia người năm đó còn tính phù hợp để thở vận quá trình. Nam hài này toàn ra tình huống, càng như là mưu tài hại mệnh, Trọng điểm là, ruột cửu âm không có tại đây đống trong phòng tìm được nam hài sinh hồn. Lấy ra chiêu hồn linh, hắn nhẹ nhàng lắc lắc, ngọc linh thanh linh hoạt kỳ ảo. Hôn mê nam hài hơi chút có một tia phản ứng, nhưng phản ứng lại vẫn như cũ không rõ ràng. Thực cổ quái, sinh hồn ở chỗ này, lại triệu hoán không trở lại, ruột cửu âm nhíu mày. Càng truyền càng cảm thấy không thích hợp, đột nhiên hắn cảm giác giống như có thứ gì trói lại hắn cẳng chân. Tiếp theo, hắn mẫn cảm hướng tới bên phải lóe một chút, một phen nhìn không thấy đao dán hắn bên trái cánh tay hung hăng mà cắt qua đi. Cắm phá ra thịt, huyết nháy mắt bừng lên, ruột tiểu chín, dung chắc một chút liền nóng này, dung tình để ý ruột cửu âm tận xương, lúc này mới ra tới non nửa thiên nhân liền bị thương. Quay đầu lại dung tình còn không được đem hắn hủy đi. Hết chương.